Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, bảy cái trúc cơ cảnh. Đến tự vương bí điểm sùng bái cộng 20. Đến tự binh sĩ điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10. Trong đầu, điểm sùng bái một cột, vừa về bằng không, lại nhảy lên. Trước đó tại thành bên trong, vương bí gặp qua Trần Sơ Kiến động thủ, nhưng cũng không để ý, bởi vì rút kiếm quá nhanh, như chớp giật, hoàn hồn lúc, kiếm đã nhuốm máu trở vào bao. Có thể bây giờ đối mặt bảy tôn trúc cơ cường giả, vẫn như cũ rút kiếm mà giết, gọt sạch đối phương tóc mai, hướng bọn hắn phô bày, chấm có năng lực đánh chết ngươi nhóm. Hai lần rút kiếm đã để vương bí nội tâm rung động tới cực điểm. Giờ phút này hắn mới phát hiện bệ hạ thực lực lại kinh khủng như vậy càng không nói đến là 300 thiết kỵ. Nơi đó được chứng kiến loại thủ đoạn này, loại khí phách này, bảy người tiếu dung không còn, sắc mặt rất nặng, nhưng cuối cùng không có động thủ. Nho nhã nam tử gọi Hứa Hướng Sinh, Thiên Sơn Thất Hùng một trong trúc cơ cảnh 5 tầng cao thủ, thực lực được, bị một kiếm cạo đầu cũng không phản ứng tránh né. Có thể thấy được một kiếm này trình độ uy hiếp có bao nhiêu đáng sợ. Ngự kiếm, đây là linh hải cảnh mới có thủ đoạn, lại xuất hiện ở đây vị Đại Tần bệ hạ trên thân. Không thể không nói, bọn hắn càng nhiều hơn chính là bị chấn động. Hứa Hướng Sinh nội tâm hít vào một miệng hàn khí. Nếu như vừa rồi Trần Sơ Kiến muốn giết hắn, kiếm chếch đi một tấc, đủ có thể ngăn cách cổ của hắn. Nhất thời gian, bọn hắn đối với Trần Sơ Kiến lấp đầy hiếu kỳ. Người người trong miệng mềm yếu vô năng hoàng đế, cường thế như vậy, bá khí cường đại như thế, khiến người khó mà đoán trước. Thật có lỗi, cái kia giã lấy quải trượng lão nhân, tiếu dung thu liễm nói, chúng ta xuất từ tại Thiên Sơn, cũng không phải là tông môn người, ta gọi Vương Thiết Quải, rất phổ thông một cái tên, có thể đưa tới vương bí chấn kinh. Nghiêng đầu đối với Trần Sơ Kiến nói, bệ hạ, bảy người này chính là Thiên Sơn Thất Hùng, bởi vì xuất thân nguyên nhân, không có bị tông môn tiếp nhận, bảy người liền một mình tu luyện, thu hoạch được kỳ quả tương trợ, ngạnh sinh sinh tu luyện đến trúc cơ, thực lực được, tại Đại Tần có nhất định uy vọng. Trần Sơ Kiến nghe giới thiệu, dò xét bảy người, 6 người là nam tử. Một người là 30 tuổi tả hữu mỹ phụ, phong vận vẫn còn, Thiên Sơn Thất Hùng. Trần Sơ Kiến nhấm nuốt 4 chữ, sau đó mở miệng nói, quan sát các ngươi tu vi, hỗn tạp hỗn loạn, hiển nhiên không được đến linh quyết dẫn đạo, như quy thuận Đại Tần Vương Triều, vì triều hiệu lực, chấm hứa hẹn, cho các ngươi tốt nhất linh quyết cùng tài nguyên. Không thể so mặt dày mày dạn gia nhập tông môn yếu. Để chúng ta bảy người quy thuận. Nghe xong, bảy người hoàn hồn, bỗng nhiên cười. Đại Tần Vương Triều bị Thừa Thiên Tông diệt đi 8 thành cường giả một chuyện, bọn hắn cũng nghe nói, làm không được giả, Đại Tần vì vậy sụp đổ. Nơi nào còn có cái gì tài nguyên cho bọn hắn, mà lại bọn hắn bảy người chính là trúc cơ cường giả, thực lực càng là cao minh, không phải bình thường trúc cơ cường giả có thể so sánh. Nếu bọn họ nguyện ý, có thể đi Đại Tần bên ngoài bất kỳ một cái nào cường đại vương triều, đều lại nhận tối cao đãi ngộ, tội gì quy thuận một cái mặt trời sắp lặn vương triều. Đại Tần bệ hạ, chúng ta chỉ muốn một lòng tu luyện, cũng không muốn nhiễm chuyện thế tục. Hảo ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh. Mỹ phụ cười nói, thân thể linh lung nổi bật, rất có phong tình. Những người khác cũng cười nhạo, mặt ngoài thái độ bọn hắn khinh thường. Trần Sơ Kiến không nói gì, ném ra nửa cái ngọc giản, nói, nghĩ thông suốt, đến Tần cung gặp trẫm. Vương bí, đi. Trần Sơ Kiến dục ngựa đi xa. lười lời thừa, bảy người một bộ xem thường Đại Tần tư thái. Hắn không cần thiết khách khí, cọng rơm cứng liền phải cứng rắn biện pháp giải quyết. Bảy người mặt dày mày dạn cầu xin nhập tông môn, đơn giản là phương pháp tu luyện, hắn liền có, mà lại so tông môn càng tốt hơn. Tùy tiện ném ra một môn, thiên hạ còn nhiều người giống như chó đi lên quỷ liếm. Cho bảy người, chính là một môn thượng phẩm linh quyết nửa bộ phận trước. Bảy người nếu có truy cầu, muốn tiến thêm một bước, liền sẽ tìm đến hắn cầm bộ phận sau. Trần Sơ Kiến cho đủ bọn hắn cân nhắc thời gian, để bọn hắn nếm thử ngon ngọt. Nếu không đến, đối với hắn tổn thất cũng không lớn. Tốt cuồng ngạo người, sáu người nam tử sắc mặt nặng nề, hết sức khó coi. Trúc cơ cường giả chính là cân nhắc một cái vương triều mạnh yếu tiêu chuẩn. Bất kỳ một cái nào vương triều hoàng đế thấy bọn họ, không khỏi là cung kính lễ ngộ. Nhưng Trần Sơ Kiến, dĩ nhiên, đây là Mỹ Phụ tiếp nhận ngọc giản, chân khí rót vào, vô số văn tự lơ lửng hư không. Thấy rõ ràng văn tự ghi lại đồ vật về sau, Mỹ Phụ gương mặt bên trên hiển hiện một vệt chấn kinh. Thượng phẩm linh quyết, sáu người khác chuyển mắt xem ra, bận rộn lo lắng xích lại gần xem xét, cũng là đôi mắt chừng một cái. Thượng phẩm linh quyết, vị kia hoàng đế vừa ra tay, lại chính là thượng phẩm linh quyết, chẳng lẽ không sợ bọn hắn cầm chảy? Chỉ có nửa bộ phận trước, sau đó, Mỹ Phụ mặt lại trầm xuống. Hắn cái này là muốn cho chúng ta đi Tần cung cầm đằng sau bộ phận nha. Thất hùng một trong vương, Thiết Quải cười lạnh, đáng tiếc, hắn bản tính đánh nhầm. Một môn thượng phẩm linh quyết liền muốn để chúng ta bán mạng. Coi chúng ta thất hùng mạng như thế tiện sao? Ngoạc kép, Thiết Kỵ bay đạp, 50 dặm, theo Trần Sơ Kiến vong tình tu luyện mới được bạt kiếm thuật. Cảm giác không bao lâu, liền đến Tần Đô trước. Tần Đô, nằm sấp như rồng, trải qua 800 năm tang thương tẩy lễ, vẫn như cũ khí thế như hồng. Trần Sơ Kiến đem bạt kiếm thuật tu luyện sau khi nhập môn, cũng nhìn chăm chú thành trì vô biên, đám người như rồng tràn vào thành trì, cực điểm phồn hoa, mà cái này một tòa phồn hoa cổ thành, cái này một cái vô biên vương triều, đều là hắn, đây là hắn sáng lập cất bước, tranh bá bắt đầu, dã tâm của hắn, bị long hồn giải tỏa hệ thống phóng đại, cũng không cực hạn một cái nho nhỏ vương triều bên trong, mà là càng bao la hơn hoàng triều, đế quốc, đến lúc đó, như thế nào một phen thịnh thế tràng cảnh, hắn cũng vô cùng hướng tới. Vương Bí, có một ngày, trẫm muốn chư thiên vạn giới đều biết cái này một tòa thành. Trần Sơ Kiến đột nhiên nói một câu, Vương Bí ngẩn người, còn không có hoàn hồn. Trần Sơ Kiến đã dục ngựa thẳng đến cửa thành miệng, thấy được cao ngất kia bóng lưng, Vương Bí thấy được lại có chút không chân thực. Nghiệp chướng nha, tại sao muốn đắc tội tông môn đệ tử? Không phải tự tìm đường chết à? Cửa thành cửa, vây quanh rất nhiều dân chúng, đều đang thở dài, nghị luận, ngữ khí lộ ra bất lực. Trần Sơ Kiến lúc chạy đến, chỉ thấy cửa thành một bên, tường thành bên trên, máu tươi hoành vẩy. Một đạo nhuốm máu bóng người bị cổ kiếm đinh xuyên đầu sọ. Một mực đinh trên tường thành, giống như đinh xúc sinh đồng dạng, cực điểm nhục nhã, máu tươi đã chảy ra một đầu thật dài vết máu. Cứ việc máu tươi nhiễm một nửa mặt, Trần Sơ Kiến vẫn nhận ra, người này là trước đó Hương Ám Nguyệt Huyên quỳ xuống gầy gò nam tử. Thoáng chốc, con người của hắn lạnh chìm, nhìn chằm chằm gầy gò nam tử mặt, vẫn bảo trì tuyệt vọng thần thái. Đáng chết, Vương Bí nhìn thấy đây, cũng phẫn mắng một câu. Sau đó, tiến lên hỏi thăm dân chúng, sau đó mới trở về. Bẩm báo nói, là tông môn Ám Nguyệt Huyên đệ tử gây nên. Còn tại Tần Đô, nghĩ đến là trước kia những người kia. Vương Bí, Chấm cho tới bây giờ không bị qua như thế lớn nhục nhã. Chấm cứu người, chấm mới chấp thuận ngày. Đảo mắt bị người chà đạp tại dưới chân. Bọn hắn đang đánh chấm mặt, buông ra, mang lên thi thể. Trần Sơ Kiến hô, trên mặt hiển hiện chưa bao giờ có lạnh lùng. Vương Bí phi thân lên, đem gầy gò nam tử thi thể buông xuống, cũng cưỡi trên chiến mã. Chiến mã phảng phất cũng cảm nhận được lửa giận, ngửa mặt lên trời tê rít gào, như rời dây cung mũi tên, xông vào trong thành, 300 thiết kỵ tạo nên đầy trời bụi mù, túc sát tồn tại, dùng mình lòng người. Cái đó là bệ hạ. Dân chúng nhìn qua rời đi thiết kỵ bên trong, phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ, bệ hạ, dĩ nhiên không nhìn Thừa Thiên Tông Vân Triệt cảnh cáo. Bước ra cửa cung, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.